buông ra con yêu sủng kia. Chương 279, xin gọi ta, Mỹ Nam Tử, Trương Nghị, canh, 3, vì 600 nguyệt phiếu tăng thêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, 1800 lần thứ nhất, 1800 lần thứ hai, chấm, 1800 lần thứ ba, thành giao, chúc mừng số 25 phòng VIP, xin hãy chuẩn bị tốt đầy đủ hồn tinh, một hồi tuần thảo đem về đưa đến phòng VIP. Đấu giá sư Hồng Quang đầy mặt rơi xuống mộc trùy, tuần thảo rất được hoan nghênh, 1800 hồn tinh không thể nghi ngờ vượt qua giá trị thực sự của nó xem. Hắn thật sự là không hiểu rõ, vì sao những người này sẽ điên cuồng như vậy. Đồng thời, cái này cũng theo đó sau 4 kiện áp trục vật đấu giá lấy được khởi đầu tốt đẹp. Rất nhanh, số 25 phòng VIP cửa phòng bị gõ vang. Trương Nghị không kịp chờ đợi mở cửa phòng, tên kia mỹ nữ chân dài nhẹ nhàng đem để đặt lấy tuần thảo khay để lên bàn. Nàng không hề rời đi, mà chính là dùng xảo tiểu yên này ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Nghị. Nàng là một tên người bình thường, cho tới nay mộng tưởng là muốn gả vào hào môn. Nàng vừa mới nghe qua Trương Nghị thân phận, khi biết Trương Nghị là Bành Thành danh môn Trương thị tộc trưởng chi tử về sau. Tâm tư của nàng lập tức hoạt lạc, cảm giác đến cơ hội của mình đến. Chấm, người còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau một chút rời đi. Trương Nghị rõ ràng không hiểu phong tình, táo bạo phất phất tay, đem mỹ nữ chân dài đuổi ra khỏi gian phòng. Loại nữ nhân này, hắn trong gia tộc thấy cũng nhiều, huống chi so với nàng xinh đẹp cũng là có khối người. Tại đóng cửa phòng về sau, Trương Nghị hưng phấn trà sát hai tay. Hắn cảm thấy mình tức đem nghênh đón nhân sinh tối cao quang thời khắc. Mở ra chương mới, chấm, ta dễ dàng sao ta? Ta cầu cha ta lâu như vậy. Không tiếc vì hắn đấm lưng vỏ vai nắm chân. Thật vất vả mới nói phục hắn đạt được khoản này hồn tinh. Liền vì mua cọng cỏ này. Bất quá, cái này rất đáng giá không phải sao? Về sau sẽ không bao giờ lại có người lại dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Nói không chừng lại biến thành thưởng thức hoặc là ái mộ ánh mắt cũng không nhất định. Thậm chí có khả năng cùng Lý Trường Sinh cùng so sánh. Trương Nghị nhìn lấy Tuần Thảo, trong đầu nhất thời miên man bất định. Từ khi biết được Tuần Thảo tin tức về sau, hắn chờ đợi ngày này đợi rất lâu. Quả thực có thể dùng một ngày bằng một năm để hình dung. Ta muốn trở thành nhan trị đảm đương, về sau xin gọi ta Mỹ Nam Tử Trương Nghị. Trương Nghị đậu bỉ giống như tự lẩm bẩm, cũng mặc kệ buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, không kịp chờ đợi ăn vào tuần thảo. Vị đạo còn rất khá đâu, vì cam đoan tuần thảo hiệu quả, hắn nhai nhai nhấm nuốt chỉnh một chút trên trăm lần, tại nhai không thể nhai về sau, mới đưa nó nuốt vào. Sau một khắc, Trương Nghị móc ra tấm gương. Tràn đầy lấy tâm tình kích động nhìn lấy tấm gương, không muốn bỏ qua thời khắc như vậy. Đến rồi, rất nhanh, Trương Nghị đã cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo bụng dâng lên. Cuối cùng dừng lại tại trên khuôn mặt của hắn, hắn chỉ cảm thấy trên mặt bắt đầu ngứa. Theo tấm gương phản hồi đến xem, phảng phất có vô số tiểu trùng trên mặt của hắn chui tới chui lui. Đem bộ mặt da thịt tạp chí đều đẩy đi ra. Trừ cái đó ra, dung mạo của hắn cũng đang phát sinh nhất định biến hóa. Nhìn ta trắng lệ thuế biến. Không bao lâu, nhiệt khí biến mất, Trương Nghị tự kỷ hô một câu. Không kịp chờ đợi dùng thủy thanh rửa mặt bộ. Hắn bản thân cảm giác rất tốt. Chỉ cảm thấy trên mặt da thịt còn như tơ lụa một dạng bằng phẳng. Chỉ là, làm hắn rửa mặt xong một lần nữa nhìn về phía tấm gương thời điểm. Hắn cảm giác cả người cũng không tốt, Trương Nghị da thịt biến đến vô cùng bóng loáng, lỗ chân lông cơ hồ không nhìn thấy, đậu đậu, điểm lấm tấm loại hình toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt biến đến sáng ngời. Sống mũi cũng biến thành kiên cố hơn thẳng, duy chỉ có bờ môi biến hóa không lớn, môi của hắn cũng xuất hiện biến hóa, xem ra vô cùng khỏe mạnh. Vấn đề tới, môi của hắn như cũ lồi ra vô cùng cao, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, xem ra như cũ giống như là một chương miệng chim, tỉ mỉ quan sát, Trương Nghị bờ môi lồi ra tựa hồ muốn so trước kia giảm xuống một số. Chỉ là cũng không quá rõ ràng thôi. À, làm sao có thể? Trương Nghị thống khổ ôm đầu. Ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Ào ào ào, trong chốc lát, tấm gương biến thành mảnh vụn đầy đất. Trương Nghị cũng không quá coi trọng hắn còn lại bộ vị biến hóa. Hắn xem trọng chỉ có cái kia hai tấm nghiêm trọng nổi bật bờ môi. Hiện tại ngược lại tốt, hoàn toàn không có trong dự đoán tốt đẹp như vậy. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Khuôn mặt hắn còn lại bộ vị nghiêm trọng phân tán toàn thảo công hiệu. Trương Nghị bờ môi chỉ chia lợi nhuận một chút, hiệu quả đương nhiên sẽ không rõ ràng như vậy. Nếu như chỉ là phổ xấu, lấy tuần thảo công hiệu hoàn toàn có thể biến thành soái ca. Đáng tiếc, Trương Nghị cũng không thuộc về phạm vi này. Muốn hoàn toàn tiêu trừ lôi công miệng, tối thiểu còn muốn một hai căn tuần thảo. Vấn đề là hắn đi đâu mà tìm nhiều như vậy tư nguyên. Cha hắn thế nhưng là rõ ràng nói, sẽ không lại quyên góp lần thứ hai. Tuy nhiên Trương Nghị phụ thân là cao quý Trương gia tộc trưởng. Nhưng hàng năm trong gia tộc ích lợi cũng không có khả năng vượt qua 5 chữ số. Khoản này ích lợi bên trong, bộ phận muốn duy trì thường ngày tu luyện, gửi hy vọng càng tiến một bước, còn lại bộ phận còn muốn chia lợi nhuận hơn phân nửa cho con gái. Chỗ nào sẽ còn lại bỏ được hoa 1.800 hồn tinh đi mua tuần thảo? Mà Trương Nghị theo cha bối cái kia bên trong đạt được hồn tinh. Một năm không ăn không uống cũng liền miễn cưỡng 4 chữ số. Cần 2 năm mới có thể mua sắm một gốc tuần thảo. Chỉ là, không ăn không uống khả năng sao? Mấu chốt là hắn còn muốn tìm đến tuần thảo. Hoặc là tương tự thiên tài địa bảo. Có thể đã nhiều năm như vậy. Cũng liền xuất hiện như thế một lần. Trương Nghị cảm giác mình sắp tuyệt vọng. Không đề cập tới Trương Nghị cá nhân cảm thụ. Buổi đấu giá còn tại như hỏa như đồ tiến hành, lúc này lại hoàn thành hai kiện áp trục vật đấu giá đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá là nắm giữ bát dực long mã huyết mạch thượng phẩm liệt diễm câu con non. Đồng dạng đều là thượng phẩm yêu tinh, giá cả lại là chênh lệch cực lớn, có thể xưng một bậc thang một cái giá. Liệt diễm câu cuối cùng vỗ ra 2.200 hồn tinh giá cao. Kiện thứ ba vật đấu giá đến phiên tam đầu xà, tại mạnh bà đan ảnh hưởng dưới, tiêu trừ nó gần nhất 3 tháng trí nhớ, vô luận nó cố gắng như thế nào, đều nghĩ không ra chính mình là làm sao bị nhốt ở trong lòng. Cùng thượng phẩm liệt diễm câu so sánh, cấp thấp chiến tướng chủng tộc tam đầu xà giá trị tự nhiên càng cao, cũng càng thụ một số các đại lão hoan nghênh, ngắn ngủi 1-2 phút thời gian. Nguyên bản giá khởi đầu chỉ có 1.000 hồn tinh tam đầu xà. Sững sờ là vượt qua 2.000 hồn tinh, theo giá cả phi tốc tăng lên, càng ngày càng nhiều người mua thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ. Chỉ còn lại có mấy vị phòng VIP đại lão còn tại tranh đoạt kịch liệt. 3.000 hồn tinh, 5 phút sau, hắc diệu thạch trên màn hình giá cả lần nữa lóe lên một cái. Nhìn đến cái giá này. Còn lại mấy tên người mua ảo ảo lựa chọn trầm mặc. 3.000 lần thứ nhất, 3.000 lần thứ hai, 3.000 lần thứ ba. Tốt, thành giao, chúc mừng số 5 phòng VIP người mua. Xét thấy tam đầu xà hình thể to lớn. Xin ngài đến hậu trường tiến hành giao dịch. Đấu giá sư nâng lên mộc chùy gõ một cái mặt bàn. Đại biểu cho tam đầu xà đã có thuộc về. Riêng này 3 kiện áp trục vật đấu giá thì lấy được 7.000 hồn tinh. Nếu như lại đem cái khác chung vào một chỗ, lần đấu giá này được Lý Trường Sinh đại khái có thể thu lợi 1.000.000 lần phẩm hồn tinh. Đương nhiên, cái này nghe rất nhiều, chỉ là đổi tính một chút, cũng liền một cái thượng phẩm hồn tinh, đồng thời rất khó đổi đến. Ân, thượng phẩm hồn tinh cùng trung phẩm hồn tinh đổi lấy sau cũng là 100. Một, phía dưới chúng ta cho mời thứ tư kiện áp trục vật đấu giá. Đây cũng là hôm qua mới nhận được vật đấu giá. Tuyên truyền sổ tay phía trên tự nhiên không có nó giới thiệu. Tại đấu giá sư lúc giới thiệu, một thiếu nữ bưng làm bằng bạc khay đi tới. Phía trên còn che kín một chương vải đỏ. làm cho không người nào có thể nhìn đến nó hư thực. Lúc này, Lý Trường Sinh đứng ở bệ cửa sổ biên giới. Hắn chỗ lấy sẽ ở số 2 phòng VIP mà không phải đợi ở phía sau đài. Không hề chỉ là vì Mộng Ngạc Thảo, chủ yếu vẫn là vì cầm xuống món đồ đấu giá này, cách Trương.